Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 511, không an phận Doctors trên. Grandmaster, Lá Âu nói ra danh tự để hai đồ sắc mặt xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Làm sao rồi? Lá Sơn nghi ngờ hỏi, Grandmaster có cái gì đáng phải chú ý sao? Hai đồ trầm ngâm chỉ chốc lát mới tiếp tục nói ra. Grandmaster cùng người thu thập Tivan đồng dạng, đều là vũ trụ nguyên lão hội một viên, nắm giữ vô cùng vô tận tuổi thọ. Bởi vì không có tận cùng dài dằng dặc nhân sinh quá mức không? Thú vị, Grandmaster cùng Tivan đều lựa chọn riêng phần mình đặc biệt giải trí phương thức. Tivan hứng, thú ngươi hẳn là cũng có nghe thấy. Người thu thập cái danh xưng này là đủ nói rõ hắn yêu thích. Grandmaster lựa chọn giải trí phương thức càng thêm huyết tinh tàn bạo. Hắn thích xem trong vũ trụ cường đại giống loài ở giữa qua lại chiến đấu. Vì thế, hắn tại chính mình danh nghĩa một khỏa tinh cầu bên trên thành lập nghe tiếng vũ trụ giác đấu. Trường, Saka, Haido nói ra tinh cầu danh tự. Đồng thời hảo ý hướng là sâu nhắc nhở. Grandmaster mặc dù rất ít tự mình ra tay chiến đấu, nhưng dưới tay hắn xúc dưỡng một nhánh thực lực không tầm thường tư binh. Người còn là trước chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lại xuất phát đi. Riêng phần mình đại biểu khác, biệt bản nguyên vũ trụ Infinity Stone ở giữa biết qua lại bài xích. Tay cầm Tam Stone lá sâu không thể cùng lúc sử dụng My Stone. Từ hai đồ trong miệng đạt được tin tức xác thực về sau. Lá sâu không có lưu tại Wakanda chờ đợi bảo thạch bị tách rời. Đem đảm bảo My Stone nhiệm vụ giao cho Roger cùng Stark. Lá Âu trực tiếp truyền tống về Kamatai. Từ khi Hela chi loạn đi qua sau, địa cầu chỉnh thể thế cục coi như bình ổn. Kamatai cũng bởi vậy thu hoạch được nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Kết nối kinh lịch nhiều trận nguy cơ, Kamatai tổn thất quả thực không nhẹ. Không riêng gì tiền nhiệm chí tôn pháp sư Ancient One bỏ mình. Modo cùng Casillas chờ tinh anh bí thuật sư trốn đi cùng tử vong cũng đối Kamatai tạo thành sự đà. Kích không nhỏ, vì đền bù chiến lược thiếu thốn, là sâu tuần tự mời chào Scarlet Witch Wanda cùng Dr. Strange Steven Strange. Dr. Strange xưng hô thế này kỳ thật xem như một loại tiếng Anh hài âm. Strange, Strange, cái này từ đơn vốn là có kỳ quái, quái dị ý tứ. Mà trên bản nhân lại là được xưng là đốc tờ bác sĩ. Đến nay hắn y nguyên quên không được chính mình thân là bác sĩ thời kỳ lấy được huy hoàng thành tựu. Tại trên người mãnh liệt kiên trì phía dưới. Doctor Strange, xưng hô thế này tại Kamatai dần dần lưu hành. Làm lá sâu trở lại Kamatai lúc. Trên ngay tại Emma giám sát dưới luyện tập như thế nào mở ra không gian trong gương. Theo lý mà nói, Kamatai bí thuật sư tiến hành người tu hành thời điểm không cần đi qua những người khác đồng ý. Nhất là loại này không có bị phân loại đến cấm thuật phổ thông bí thuật. Emma sở dĩ đối với Strange tiến hành đặc biệt giám sát. Là bởi vì nàng thu được tàng thư các nhân viên quản lý Ahmed cáo trạng. Strange gần nhất thường xuyên lấy linh hồn xuất khiếu pháp thuật chưa cho phép từ tàng thư các. Mượn sách, ban sơ Ahmed rất khó phát giác được, thẳng đến có ép buộc chứng hắn phát hiện sách vở bày ra góc độ xuất hiện nhỏ xíu khác biệt. Lúc này mới đề cao cảnh giác, đem linh hồn xuất khiếu trên tóm gọn. Còn tốt là sâu trước khi đi cảnh cáo phát huy một chút tác dụng. Trên không có tìm đường chết đọc qua cao độ nguy hiểm sao sao. Nhưng hắn loại này không cáo mà lấy hành vi để Ahmed không thể nào tiếp thu được. Đi qua một phen cáo trạng cùng thảo luận, Strange liền bị Emma trọng điểm để mắt tới. Hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp nghĩ từ Emma giám thị bên trong chạy ra. Nhưng mỗi một lần đều sẽ bị Emma phát hiện. Kamatai là bí thuật thánh địa. Ancient One tại nhiệm trăm ngàn năm bên trong thu thập đến từ các nơi trên thế giới nhiều loại pháp thuật phe phái, trong đó tự nhiên cũng bao quát số lượng không ít phương đông thuật pháp. Emma đối với Ancient One truyền thừa cho Kamatai Centic lưu bí thuật lưu phái 10 phần không thích ứng, thu hoạch được đương nhiệm trí tôn pháp sư lá sâu cho phép về sau. Nàng lựa chọn lấy tự học phương thức từ trong tàng thư các mượn đọc quyển sách. Những sách vở này ghi chép đến từ Đông Phương các quốc gia đặc sắc pháp thuật. Trong đó đại bộ phận là Hoa Hạ từ xưa đến nay truyền xuống tới Phật gia cùng đạo gia pháp thuật. Cũng bao quát một bộ phận Nhật Bản thần đạo thuật pháp. Tục xưng âm dương thuật, Emma tính cách ngoài mềm trong cứng. Nàng không nguyện ý một mực núp ở lá sâu bảo hộ phía dưới hành động. Đi vào Kamatai sau nàng liền bắt đầu kiên nhẫn đọc sách. Kỳ vọng có thể đi vào một bước tăng lên mình thực lực. Thần đạo giáo âm dương thuật am hiểu nhất chính là ngự sử thức thần. Thức thần chủng loại thiên kỳ bách quái. Lên tới tiên Phật quỷ thần. Hạ đến sơn tinh dã quái. Chỉ cần âm dương sư bản thân thực lực đầy đủ, trên lý luận có thể ngự sử thế gian vạn vật. Người Centic Ancient One lãnh đạo dưới Kamatai đối với phương đông âm dương thuật cũng không coi trọng. Kamatai bên trong cũng không có phong ấn có thể ngự sử cường đại thức thần. Emma muốn đạt được thích hợp giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào mình lực lượng tìm kiếm cơ duyên. Lá sâu vừa vặn có một cái thích hợp lựa chọn. Kiểm tra một chút trên pháp thuật tiến triển, lá sâu cảm thấy 10 phần sợ hãi thán phục. Trên không hổ là Ancient One khâm điểm bí thuật thiên tài. Hắn chỉ dùng không đến 3 tháng thời gian liền vượt qua phổ thông bí thuật sư mấy năm cố gắng. Lá sâu không nhớ rõ chính mình lần thứ nhất sử dụng không gian trong gương pháp thuật là nhập môn về sau bao lâu, nhưng hắn dám khẳng định, tuyệt đối sẽ không Vistalon tiến độ càng nhanh. Thường xuyên quan sát trên Wanda cũng bị tiến bộ của hắn tốc độ hù đến. Nàng rốt cuộc để ý giải lá sâu vì sao đối với trên coi trọng như thế. Vì để tránh cho tùy tiện bị sau nhập môn sư đệ vượt qua. Gần nhất Wanda khó được thu hồi chơi tâm, chuyên tâm tại tiểu viện của mình bên trong cố gắng tu hành. Tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhưng người cơ sở không quá kiên cố. Lá thâu dùng Ancient One lưu lại quạt xếp tại trên đầu. Cảnh cáo gõ một cái, người có chút nóng vội, căn cơ bất ổn sẽ ảnh hưởng người tiếp xuống tốc độ tiến bộ. Hơi thả chậm học tập pháp thuật mới, tốc độ quay đầu lại củng cố thoáng cái cơ sở. Ngươi cần đem pháp lực của mình rèn luyện được điều khiển như cánh tay. Trên có chút bực bội, gãi đầu một cái, hắn duỗi ra run rẩy hai tay quát khẽ nói. Ta đã học tập rất nhiều bí thuật, nhưng hai tay của ta không có đổi thành càng tốt hơn. Ngươi đã nói bí thuật có thể trị hết hai tay của ta. Nhưng ta không có tại tàng thư quán thông thường trong thư tịch tìm tới ghi chép liên quan. Quả nhiên ta cần phải dừng lại. Lá sâu nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Người tình huống cùng Pang Bon không giống nhau lắm. Phần tay thần kinh trình độ phức tạp càng khó chơi hơn. Vô pháp thông qua giống nhau phương pháp chữa khỏi. Người muốn tìm đồ vật không tại sao sao khu, mà là cá nhân ta nắm giữ đặc biệt bí thuật. Vô pháp truyền thụ cho ngoại nhân. Kamatai cũng thu nhận sử dụng qua luyện kim thuật. Nhưng căn cứ vào thứ ba pháp giàn khung luyện thành thuật liền không khả năng có. Như vậy đi, đỉnh lấy trên chờ mong ánh mắt, lá sâu cho hắn đặt trước một cái tiêu chuẩn. Hạng thứ nhất khảo nghiệm là kiên trì. Ngươi đã thành công hoàn thành, nhưng khảo nghiệm của ngươi còn không có hoàn toàn kết thúc. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta cùng Emma biết cùng nhau đi tới ngoài hành tinh. Người tại Kamatai hành động biết tương đối tự do. Lá sâu ý vị thâm trường nhìn xem trên nói ra. Đây chính là đối ngươi hạng thứ hai khảo nghiệm. Hy vọng chúng ta khi trở về Kamatai tất cả như cũ. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi chữa trị hai tay thần kinh. trên lông mày nhíu lại, thông minh như hắn đã đoán ra cái này khảo nghiệm dụng ý. Một lời đã định, ta nhất định có thể khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình. La Sâu trong lòng cười thầm, a tương đương ta, muốn thí nghiệm cũng không chỉ là tự chủ. Ngươi có thể hay không thoát khỏi không tất yếu tự phụ cùng ngạo mạn cũng là một cái trọng yếu suy. Tính nhân tố, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.